bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 88, lấy tiên thí tiên cầu đặt mua. 8 càng, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tần Phong mặt mày thần sắc càng phát ra uy nghiêm, trong mắt hình như có vô biên vô ngần chi tinh thần. Mênh mông chi thiên vũ, cho người ta một loại bá tuyệt thiên hạ chi uy, thần thánh không thể khinh nhờn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người bao quát Phục Thiên lão tổ, Minh Hồng kiếm chủ, Thanh Hạc đạo quân ở bên trong, tất cả đều quá sợ hãi. Không nghĩ tới Tần Phong thật là một nửa bước đại thánh cảnh giới cường giả. Giờ khắc này, Phục Thiên lão tổ thậm chí còn có một tia hối hận. Mọi người cùng là nửa bước đại thánh, lẽ ra sẽ không e ngại đối phương mới là, nhưng cần biết, hai cường giả một khi động thủ, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù bất tử, nhưng khó tránh bản thân bị trọng thương. Đến cấp độ này, nếu là bản thân bị trọng thương, cũng phải cần hao phí thời gian dài đi khôi phục. Phục Thiên lão tổ thời gian không nhiều. Đại nạn sắp tới, hắn việc cấp bách là nghĩ hết biện pháp đột phá đến chân chính đại thánh cảnh giới. Cứ như vậy, mới có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, gia tăng thọ nguyên. Nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt, làm cho bị thương thật nặng, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Cho nên, trong lòng của hắn do dự. Tần Phong ngưng tụ mà ra quang hoàn xác thực làm ra dĩ giả loạn chân trình độ. Liền ngay cả ba vị cường giả cũng không thể phân biệt ra được thật giả. Xem bọn hắn vẻ mặt như vậy, Tần Phong cười nhạt một tiếng, chắc hẳn bọn hắn là bị mình ngụy quang hoàn cho chấn nhiếp rồi. Đây hết thảy, còn muốn quy công cho Kim Long bản nguyên, này khí tức chính là Kim Long bản nguyên phóng ra, uy nghiêm mà thần thánh khí thế. Đúng là có thể để cho tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có một đạo mênh mông năng lượng từ cái này quang hoàn bên trong chậm rãi chảy xuôi. Sau đó lại trả lại cho Tần Phong. Ngay trong nháy mắt này, Tần Phong cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng liên tục tăng lên. Lực lượng như dòng lũ mở van, trời long đất nở, điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Theo lực lượng không ngừng kéo lên, Tần Phong rất nhanh liền cảm thấy lực lượng của mình tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Cỗ lực lượng này mảy may còn không có ngừng dấu hiệu. Còn tại không ngừng kéo lên, nhảy lên tới một loại Tần Phong khó có thể tưởng tượng trình độ. Có được như thế lực lượng, để Tần Phong chỗ phấn khởi, cái này phảng phất là một loại bẩm sinh cảm giác thỏa mãn. Đây là cái gì lực lượng? Tần Phong nội thị bản thân, cẩn thận trải nghiệm lấy cỗ lực lượng này, cảm giác có được lực lượng này về sau, hết thảy trước mắt là như thế nhỏ bé, cảm giác chỉ cần Tần Phong tùy ý vung tay lên, liền có thể đem tất cả mọi thứ ma diệt thành bụi bặm. Nhìn thấy Tần Phong khí thế còn tại không ngừng căng vọt, Phục Thiên lão tổ nội tâm càng phát bất an, để kinh hồn táng đảm, liền ngay cả chính Tần Phong cũng là có chút mờ mịt. Đây là biến khéo thành vụng rồi. Nguyên bản Tần Phong còn muốn, nếu là ngưng tụ mà ra quang hoàn còn chưa đủ lấy chấn nhiếp bọn hắn, vậy liền lại thôi động đại đạo nội liễm quyết ngụy trang, đem khí thế của mình trực tiếp tăng lên tới đại thánh cảnh giới, dùng cái này đến chấn áp bọn hắn. Rất hiển nhiên, dưới mắt căn bản không cần thôi động đại đạo nội liễm quyết, bởi vì đã làm ra hiệu quả. Mà lại Tần Phong còn từ đó đánh bậy đánh bạ, lại lĩnh ngộ ra một đạo nội tình. Lúc này Tần Phong thật rất muốn thử một chút, mình ngưng tụ mà ra quang hoàn về sau, đến tột cùng đã cường đại đến trình độ gì. Tần Phong run tay một cái bên trong chi kiếm, kiếm chỉ Phục Thiên lão tổ. Phục Thiên lão tổ, có dám một trận chiến? Một tiếng này chiến, để Phục Thiên lão tổ nội tâm run lên. Giờ phút này Phục Thiên lão tổ đã manh động thoái ý. Kia chiến đấu chi tâm đã hoàn toàn không có. Trái lại Tần Phong, bây giờ là chiến ý sục sôi. Giữa hai bên, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chiến, vẫn là không chiến. Nếu là chiến, tại đấu tranh quá trình bên trong, bị thương, bệnh thiếu máu. Nếu là không chiến, dưới mắt nhiều người nhìn như vậy. Cái này thánh địa uy nghiêm còn có. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, thánh địa uy nghiêm đã bị dẫm đạp đến còn thừa không có mấy. Nếu là lúc này lại lùi bước không chiến, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ chế giễu. Phục Thiên Thánh Chủ bị trảm, ngay sau đó thánh tử lại bị ma diệt thần hồn. Đây là Phục Thiên Thánh Địa sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Phục Thiên Lão Tổ nắm chặt nắm đấm, chiến ý kéo lên, đại thánh cảnh giới, không vào cũng được, nếu là hôm nay không thể cứu danh dự. Hắn dưới cửu tuyền, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Chiến, Phục Thiên Lão Tổ hét lớn một tiếng, trong lòng đồng thời nghĩ đến, cho dù ngươi cũng cùng là nửa bước đại thánh lại như thế nào? Ta có đế khí Phục Thiên Phong Tiên Kính, đây chính là một kiện đế khí, cho dù thực lực ngươi tu vi không tham tạo hóa, ta liều mạng trọng thương cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Lấy chính ta thánh địa chi uy, một nháy mắt, Phục Thiên Lão Tổ tâm thái tới cái lớn đảo ngược, nguyên bản có rất nhiều lo lắng hắn, lúc này dự định buông tay đánh cược một lần, ầm ầm, lấy Phục Thiên Thánh Chủ làm trung tâm, phương viên trăm trượng, một cỗ cuồng bạo năng lượng tùy ý quét sạch, trên hư không, hóa thành một đạo cơn bão năng lượng, ong ong ong, sấm sét vang dội, cuồng phong đột nhiên hiện, giống như diệt thế chi uy, chỉ gặp Phục Thiên Lão Tổ chậm rãi đưa tay. Phục Thiên Phong Tiên Kính bị nâng lên, giờ khắc này, bị Phục Thiên Lão Tổ nâng lên cảm giác không phải một kiện đế khí, mà lại toàn bộ thiên nguyên, tại cỗ khí thế này uy áp phía dưới, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần Tú Kiếm Chủ, đây là ngươi tự chọn đường, bành trướng mãnh liệt uy năng dẫn động trận trận cuồng phong, thổi đến Tần Phong y phục hoa hoa tác hưởng. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Phục Thiên Lão Tổ, tiếp ta một kiếm, âm như hồng trung đại lữ, dung khắp thiên địa, thiên ngoại phi tiên, lâm trần một kiếm, ung dung ở giữa, thiên khung phía trên bỏ qua một bên một đường vết rách. Thiên môn bỗng nhiên thông suốt, đây không phải dĩ vãng Tần Phong thi triển thiên ngoại phi tiên. Đây là Tần Phong lĩnh ngộ thiên ngoại phi tiên áo nghĩa về sau. Lại dung nhập tịch diệt thí tiên kiếm quyết áo nghĩa. Đây cũng là Tần Phong kiếm đạo tạo nghề, tất cả kiếm quyết, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó cùng áo nghĩa, liền có thể tùy tâm mà phát, biến ảo vô tận, thần hồn khó lường, thiên ngoại phi tiên, là lấy phi tiên một kiếm, dung nhập tịch diệt thí tiên kiếm quyết về sau, càng là lấy tiên thí tiên, một cái bóng mở từ bỗng nhiên thông suốt thiên môn bên trong đi ra. Một cỗ trời không sinh ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài chi thế tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, đạo thân ảnh này cùng thi triển kiếm quyết Tần Phong dần dần trùng điệp ở cùng nhau. Phảng phất giờ khắc này, Tần Phong liền hóa thành kia tuyệt thế kiếm tiên, thiên hạ ngoài ta còn ai? Một kiếm chảm tiên, lấy tiên chảm tiên, một đạo trường hồng quán nhật, nương theo lấy gì rào run run không gian, vượt ngang thiên vũ mà tới. Phục Thiên Lão Tổ lập tức trừng to mắt, ánh mắt chi là vừa sợ vừa giận, một kiếm này còn không có triệt để chém xuống tới, nhưng kiếm này tán phát vạn vạn kiếm thế đã tại hư không tán loạn. Thỉnh thoảng một đạo kiếm thế liền đem hắn làn da cắt chém đến đau nhức. Vẻn vẹn kiếm này phát tán ra khí thế, liền có như thế uy năng, nếu là trực tiếp bị chém trúng, chỉ sợ là phải bỏ mạng tại chỗ. Phục Thiên Phong Tiên Quang. Ông, Phục Thiên Phong Tiên Kính đột nhiên linh quang thế nào hiện? Một đạo thông thiên huyền mang giống như là thủy triều điên cuồng hiện lên. Đế khí chi uy, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, hai đạo uy năng đan vào lẫn nhau một nháy mắt, thiên địa vì đó ảm đạm, phảng phất hết thảy tất cả sự vật đều dừng lại, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, phảng phất là mưa to gió lớn tiến đến khúc nhạc dạo. Thiên địa này ở giữa, tựa hồ đang nổi lên chuyện kinh khủng gì, sắp phát sinh, cách chương.